Xuyên sách nữ phụ si tình tỉnh ngộ, tập 2. Cửa lối đi an toàn đã đóng, ánh sáng của đèn sợi đốt chỉ sáng lên trong thời gian ngắn, tầm nhìn của Tăng Ninh bị chặn lại. Trong tâm trí không ngừng xuất hiện vẻ mặt thờ ơ của Bùi Tây Lâm khi nhìn cô lúc nãy. Cô sửng sốt hồi lâu, đến khi Tô Dương gọi mới lấy tinh thần. Cái gì? Tăng Ninh lên tiếng hỏi. Tô Dương nghe không rõ cuộc đối thoại giữa hai người lắm, nhưng anh ta khá quen thuộc với giọng nói này. Đôi khi ở một số thời điểm, con người ta bỗng trở nên thông minh và nhạy bén. Tô Dương lúc này chính là như vậy. Ninh Ninh, anh ta nhìn xung quanh, nhíu mày che điện thoại, trầm giọng hỏi. Em vừa nói chuyện với ai thế? Nghe vậy Tăng Ninh rất muốn hỏi lại Tô Dương. Rốt cuộc anh ta có tư cách gì mà tra hỏi cô? Thế nhưng sau khi nghĩ lại, Tăng Ninh vẫn nói với anh ta. Bùi Tây Lâm. Con người Tô Dương co rụt lại, lập tức lạnh lùng chất vấn. Sao em lại ở cùng với Bùi Tây Lâm? Không phải hai người không quen biết nhau à? Xuyên qua điện thoại, Tăng Ninh có thể tưởng tượng ra biểu cảm của Tô Dương lúc này, thậm chí còn có thể đoán được tâm trạng đang dậy sóng của anh ta. Căng thẳng, bực dọc, ghen tị, sợ hãi, tất cả đan xen vào nhau. Một mặt, anh ta cực kỳ ghen ghét Bùi Tây Lâm. Mặt khác, anh ta cũng không thích Tăng Ninh. Nhưng anh ta lại sợ một Bùi Tây Lâm xuất sắc hơn sẽ dụ dỗ Tăng Ninh đi mất, bỏ rơi anh ta. Nếu bây giờ không còn Tăng Ninh, rất có thể Tô Dương sẽ trở thành lại giai đoạn không có thương vụ, không có hoạt động, bị công ty vứt bỏ. Anh ta biết rất rõ, hiện giờ nhiệm vụ đầu tiên của anh ta là giữ chặt lấy Tăng Ninh, để bản thân được nhiều người biết đến hơn, có độ nổi tiếng cao hơn. Như vậy anh ta mới có nhiều cơ hội. Tăng Ninh ậm ừ. Tình cờ gặp thôi. Cô cũng không biết Bùi Tây Lâm trốn trong lối thoát hiểm để làm gì. Nếu biết anh ở đây, cô đã không đi vào, chứ đừng nói đến những lời vừa rồi. Nghe giọng điệu bình thản của cô, Tô Dương càng cảm thấy không yên lòng. Anh ta lo lắng hỏi. Em đã đi đâu? Sao lại gặp phải Bùi Tây Lâm? Trung tâm mua sắm. Tăng Ninh nhắc nhở. Không phải lúc trước anh nói rất thích một đôi giày đồng thương hiệu à? Em tìm trên mạng, có người nói ở Vũ Thành có hàng nên tới xem thử. Những đôi giày mới được cải tạo ra bởi các thương hiệu khác nhau, hoặc những đôi giày mới được tạo ra bởi thương hiệu và nhà thiết kế nổi tiếng. Phổ biến nhất của giày đồng thương hiệu là giày thể thao. Tô Dương vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn cố gắng không để bản thân lộ quá rõ ràng. Đắt lắm. Ninh Ninh, lúc trước anh chỉ tùy tiện nói qua vậy thôi, em không cần mua cho anh đâu. Nhưng em muốn mua cho anh. Cô ngạc nhiên hỏi. Anh không muốn à? Tô Dương dừng một chút. Đắt quá. Tăng Ninh cười dỗ dành anh ta. Chỉ cần anh thích là được. Tô Dương bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể thỏa hiệp. Vậy được thôi. Ninh Ninh, em mua đi. Chờ anh lấy được khoản tiền cuối cùng của chương trình tạo kỹ lần này, anh sẽ mua quà cho em. Tăng Ninh biết Tô Dương chỉ đang vẽ bánh trên giấy cho mình, nhưng vẫn trả lời lại. Được. Những lời hứa hẹn thể thốt không có thật. Ừ, em đi mua xong thì về khách sạn sớm một chút. Anh quay xong chương trình sẽ gọi điện thoại cho em. Vậy em chờ anh. Sau khi cúp điện thoại, Tăng Ninh đứng một hồi trong lối thoát hiểm rồi mới đi ra ngoài. Cô thong thả đi loanh quanh một lúc mua vài thứ, sau đó mới đi đến cửa hàng định mua giày cho Tô Dương. Thành thật mà nói, Tăng Ninh không muốn tiêu khoản tiền này. Nhưng không vào hang cọp thì sao bắt được cọp con. Cô vẫn phải mua một số món quà nhỏ để dỗ dành Tô Dương, như vậy mới không khiến cho anh ta sinh nghi. Đôi giày mà Tô Dương muốn là phiên bản giới hạn của thương hiệu chung. Mọi thứ khác đều ổn, nhưng khi mua thì có hơi rắc rối. Người cần mua phải đăng ký thông tin. Lý do tại sao phía thương hiệu làm như vậy là vì để chống hàng giả tốt nhất có thể. Dù sao đây cũng là một đôi giày giá 6 con số. Sau khi mua giày và đăng ký thông tin xong, Tăng Ninh xách túi đi đến phòng đăng ký VIP của trung tâm mua sắm, nhờ nhân viên của trung tâm mua sắm chuyển đồ đến khách sạn. Lúc đang điền thông tin, cô nghe thấy một tiếng hét đinh tai nhức óc. Bước ra khỏi phòng dịch vụ VIP, Tăng Ninh đi về phía đám đông với ý định hóng hớt. Hôm nay Bùi Tây có một hoạt động tuyên truyền cho thương hiệu đại ngôn ở trung tâm mua sắm này. Tăng Ninh ở tầng 3, cửa hàng kính mắt cao cấp do Bùi Tây làm đại diện ở tầng 1. Cô đi đến lan can nhón chân lên nhìn. Bên ngoài những tầng này đều bị fan vây chặt như nêm cối. Tất cả đang rất phấn khích và điên cuồng. Tăng Ninh nhích lại gần xem. Bùi Tây Lâm chưa xuất hiện mà nhở? Ngay suy nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu thì tiếng la hét tại hiện trường càng trở nên lớn hơn. Đúng như dự đoán, Bùi Tây Lâm đã xuất hiện rồi. Anh mặc một bộ âu phục màu đen được cắt may cẩn thận, áo sơ mi đen, trên sống mũi đeo một cặp kính gọng vàng, ngũ quan tinh xảo, dáng người anh thẳng tắp, mảnh khảnh, có khí chất của một người đàn ông xấu xa, nho nhã, bại hoại. Nhìn thấy anh, những người hâm mộ lập tức la hét, như thể bọn họ muốn xé toạc mái nhà của trung tâm mua sắm. Chồng ơi, anh đẹp trai quá, Bùi Tây Lâm. Giống như những người hâm mộ, Tang Ninh cũng không thể không liếc nhìn thêm vài lần. Những suy nghĩ bên trong của cô hơi khác với những người khác. Cô đang nghĩ Bùi Tây Lâm đã thay quần áo rồi. Cô lờ mờ nhớ, lúc ở trong lối thoát hiểm, Bùi Tây Lâm mặc bộ vest đen và quần giản dị thoải mái. Nếu không như vậy, cô đã không đến nỗi không phát hiện ra sự tồn tại của anh từ trước. Bùi Tây Lâm bước lên sân khấu, nhìn những fan hâm mộ tại hiện trường mà nhẹ nhàng gật đầu. Đến khi anh giơ tay ra hiệu cho mọi người im lặng, tất cả bọn họ đã kích động đến mức đỏ mặt. Thật là quyến rũ. Cứu với, tạo hình hôm nay của Bùi Bùi giết tôi chết mất. Lát nữa phải đi giành đồ cùng loại với anh ấy mới được. Tang Ninh đứng cạnh những người hâm mộ, lắng nghe cuộc thảo luận của họ, bày tỏ sự tán thành sâu sắc. Cuối cùng cô cũng biết tại sao Tô Dương lại ghen tị với Bùi Tây Lâm như vậy rồi. Người này có khuôn mặt, dáng người và tài năng trời cho. Rõ ràng chỉ là một cặp kính gọng vàng rất bình thường, nhưng sau khi anh đeo lại khiến người ta cảm thấy cặp kính này khác với những cặp kính khác. Thậm chí người khác mang vào còn có ảo giác bản thân trở nên đẹp trai hơn. Nếu không phải Tang Ninh không bị cận, cũng không có ý định đu idol, thì có lẽ cô đã mua một cái giống của Bùi Tây Lâm rồi. Nán lại trung tâm mua sắm một lúc, Tang Ninh rời đi trước khi sự kiện của Bùi Tây Lâm kết thúc. Cô sợ nếu đợi Bùi Tây Lâm kết thúc rồi quay lại khách sạn sẽ bị tắc đường ngay giờ cao điểm. Vừa đặt chân đến khách sạn, Tang Ninh đã nhận được cuộc gọi của luật sư Từ. Cô Tang. Luật sư họ Từ, tên Từ Minh Tế. Tang Ninh đáp lại vội hỏi. Luật sư Từ, chuyện tôi nhờ anh đã có kết quả chưa? Từ Minh Tế cười, có sao nói vậy. Tôi đã hỏi quản lý, nếu cô Tang thực sự có hứng thú với công ty quản lý này, muốn thu mua lại thì cũng không phải là việc gì khó. Hai mắt Tang Ninh sáng lên, không chút do dự nói. Vậy nhờ luật sư Từ xử lý giúp tôi, tôi muốn trở thành cổ đông lớn nhất của công ty quản lý này. Dứt lời cô lại hỏi thêm một câu, những việc này cần bao lâu mới có thể làm xong? Từ Minh Tế ước lượng thời gian cho cô. 2 tháng, chúng tôi sẽ cố gắng giải quyết nhanh chóng. Tang Ninh đếm thời gian cũng không lâu lắm. Được, vậy tôi chờ tin tức tốt của anh. Có những lời này của Từ Minh Tế, Tang Ninh khá chắc chắn về những chuyện bản thân sẽ làm tiếp theo đó. Cô nép mình vào chiếc ghế sofa, đơn giản sắp xếp kế hoạch của mình. Vào buổi tối, Tang Ninh còn nhận được thông tin liên lạc của Văn Khê do Giản Hủy gửi đến. Cô ngay lập tức gửi cho Văn Khê lời mời kết bạn. Và đi cửa sau, Tang Ninh nhanh chóng liên lạc được với Văn Khê. Cô bày tỏ rõ suy nghĩ của mình với Văn Khê, cũng không vội vàng bắt Văn Khê đồng ý ngay lập tức. Cô nói với Văn Khê rằng nếu cô ấy không yên tâm, ngày mai cô sẽ trở về Lâm Thành, bọn họ có thể gặp nhau để bàn chi tiết hơn. Được, vậy chúng ta gặp mặt nói chuyện. Chúng ta hẹn tối mai được không? Cô muốn ký với Văn Khê sớm để không bị người ta giành mất. Được. Sau khi xác nhận thời gian và địa điểm gặp mặt, tảng đá lớn trong lòng Tang Ninh cuối cùng cũng hạ xuống. Chỉ cần Văn Khê đồng ý gặp mặt, cô đã có thể tự tin sẽ thuyết phục được cô ấy làm quản lý cho mình. Mặt khác, hoạt động thương vụ đã kết thúc. Bùi Tây Lâm rời đi bằng ô tô. Triệu Mậu quay lại nhìn anh. Anh Lâm, vừa rồi anh Minh gọi điện cho em nói đạo diễn Lương vẫn không từ bỏ. Tối nay anh ta muốn mời anh ăn tối rồi nói chuyện. Anh Minh là Hoàng Minh, quản lý của Bùi Tây Lâm. Còn đạo diễn Dương là người lên kế hoạch cho rất nhiều chương trình tạp kỹ lớn quanh năm. Anh ta có mối quan hệ khá tốt với quản lý của Bùi Tây Lâm, biết được sự nổi tiếng và sự ảnh hưởng của Bùi Tây Lâm, nên luôn muốn mời anh tham gia ghi hình cho chương trình tạp kỹ của mình. Tuy nhiên Bùi Tây Lâm hoàn toàn không có chút hứng thú nào với các chương trình tạp kỹ, nên đã từ chối anh ta. Hay là để lấy lần khác. Lần này đúng lúc nhóm của đạo diễn Dương đang ghi hình ở Vũ Thành. Cho dù Bùi Tây Lâm chỉ quay nửa tập, anh ta cũng cảm ơn trời đất rồi. Nghe vậy, Bùi Tây Lâm đang nhắm mắt nghỉ ngơi cũng không mở ra, chỉ trầm giọng nói, không đi. Anh thật sự không để mặt anh ta sao? Cậu ấy lẩm bẩm. Trợ lý của đạo diễn Dương nói với em bữa tối nay có rất nhiều người trong giới, có nghệ sĩ, có cả cái nhà tài trợ nữa. Mặc dù Bùi Tê Lâm không cần lấy lòng ai hay chủ động làm quen với ai, nhưng quen thêm vài người bạn cũng tốt. Bùi Tê Lâm không trả lời. Triệu Mậu vừa định im lặng thì đột nhiên nghĩ tới, hình như ngày hôm qua anh có chút hứng thú với Tô Dương, liền vội vàng nói. Hình như Tô Dương cũng đến. Hôm nay anh ta tham gia buổi ghi hình chương trình tạp kỹ của đạo diễn Dương. Dứt lời, trong xe im lặng một hồi lâu. Triệu Mậu xấu hổ, sờ mũi từ bỏ. Em sẽ liên lạc với trợ lý đạo diễn Dương. Bùi Tây Lâm đáp. Ừ, anh không có ý định ghi hình chương trình tạp kỹ. Chẳng qua khi nghe thấy cái tên Tô Dương, trong đầu Bùi Tây Lâm lại vô tình xuất hiện vài câu nói mà vài giờ trước anh đã nghe được. Nghĩ đến đây, anh đưa tay xoa mi tâm, khẽ mỉm cười. Sau khi đến Tô Dương ghi hình chương trình tạp kỹ, trợ lý đạo diễn nó đã chuẩn bị bữa tối, mọi người cùng nhau ăn một bữa. Ở trong giới, tiệc tối là cơ hội tốt nhất để gặp gỡ nhiều người, cũng có thể dễ dàng nắm bắt cơ hội. Vì vậy anh ta ngay lập tức xin lỗi Tang Ninh, nói rằng bây giờ anh ta không thể từ chối đạo diễn, sợ là mất lòng người khác. Anh ta an ủi Tang Ninh, nói bữa tối sẽ ăn ít lại để đêm về ăn khuya với cô. Nhìn thấy tin nhắn của Tô Dương, Tang Ninh bĩu môi trả lời. Không cần đâu, hôm nay em đi mua sắm cả buổi chiều nên có hơi mệt. Anh ăn cơm xong thì mau nghỉ ngơi đi, lát nữa em cũng đi ngủ rồi. Được được, vậy em nghỉ ngơi sớm nhé. Có chuyện gì thì gọi cho anh và trợ lý bất cứ lúc nào. Vâng. Tô Dương không gửi tin nhắn cho Tang Ninh nữa, Tang Ninh cũng không quấy rầy anh ta. Cô thật muốn giày vò Tô Dương thêm một đêm, nhưng hôm nay không có tinh thần. Cộng với chuyện của luật sư Từ và Văn Khê, Tang Ninh quyết định sẽ mở lòng thương xót, để anh ta thoải mái một đêm. Tra tấn Tô Dương là kế hoạch lâu dài, cô không việc gì phải vội. Hôm sau Tang Ninh nhận được tin nhắn của Tô Dương, hỏi cô đã dậy chưa, có muốn đi ăn sáng với anh ta hay không. Chuyến bay về Lâm Thành của bọn họ xuất phát vào giữa trưa, lương tâm của Tô Dương đột nhiên trỗi dậy. Thôi thì ở cạnh Tang Ninh một lát cũng được. Tang Ninh đồng ý. Hai người hẹn nhau lúc 8 giờ ở bãi đỗ xe của khách sạn. Trả lời tin nhắn Tô Dương xong, Tang Ninh nhìn đồng hồ, hiện tại là 7 giờ. Cô chuyển điện thoại di động sang chế độ im lặng, đặt báo thức lúc 8 giờ, cuộn chăn lại chìm vào giấc ngủ. Phía bên kia, Tô Dương nhận được tin nhắn Tang Ninh gửi đến, lập tức gọi điện bảo thợ trang điểm đến phòng của anh ta. Thấy anh ta kêu gọi lực lượng đông đảo như vậy, trợ lý không nhịn được hỏi. Không phải anh Dương chỉ đi ăn một bữa sáng với cô Tang thôi sao? Sao chuẩn bị hoành tráng quá vậy? Tô Dương không đáp lời. Thợ trang điểm cười bảo. Dù sao cũng là hẹn hò. Người làm trong giới giải trí như anh Dương đúng là nên chú ý hình tượng mọi lúc mọi nơi. Nói đến đây cậu thuận miệng hỏi thêm. Hình như gần đây anh Dương không nghỉ ngơi đủ phải không? Từ hôm qua đến hôm nay trông mặt anh hơi sưng, cuồng mắt thâm cũng đậm, nhìn hốc hác hơn trước rồi. Cứ nhắc đến chuyện này Tô Dương lại thấy bực bội. Anh ta hừ lạnh. Cứ một lúc là vị tiểu thư kia lại gọi điện cho tôi một lần, thử hỏi có nghỉ ngơi nổi không. Thợ trang điểm im bặt. Cậu vốn định hỏi tại sao anh ta không điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng, nhưng lại nghĩ nghệ sĩ sao có thể tắt chuông được chứ. Nhỡ đâu bỏ qua tin tức quan trọng nào thì sao, chắc chắn sẽ hối hận cả đời. Trang điểm xong, Tô Dương thay bộ quần áo Tang Ninh tặng cho anh ta. Anh Dương mua bộ đồ này từ bao giờ thế? Thợ trang điểm vẫn chưa rời đi, trông thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Nếu em nhớ không lầm, sản phẩm này nằm trong bộ sưu tập của hãng T mới lên sàn diễn thời trang gần đây phải không nhỉ? Tô Dương mặc một chiếc áo sơ mi sọc màu xanh lam, bên ngực trái có một bông hoa của biểu tượng hãng T. Bông hoa được thêu thủ công với kỹ thuật vô cùng điêu luyện. Tang Ninh cực kỳ thích chiếc áo sơ mi này, lần đầu tiên nhìn nó đã thấy hợp với Tô Dương. Tô Dương mới nhận gần đây, vẫn chưa có cơ hội mặc. Tô Dương đáp, ánh mắt không tồi. Nói xong anh ta ra khỏi phòng, đi đến bãi đỗ xe. Đợi một lúc vẫn chưa thấy Tang Ninh xuất hiện. Anh ta nhìn chằm chằm vào cửa thang máy, rút điện thoại gửi tin nhắn cho Tang Ninh. Ninh Ninh, anh chờ em ở trong xe, em cứ thong thả chuẩn bị nhé, không cần vội. Tin nhắn đã gửi đi, nhưng anh ta lại không thấy Tang Ninh trả lời ngay. Tô Dương nghĩ chắc là vị đại tiểu thư có nhan sắc mà không có đầu óc kia đang bận trang điểm rồi. Cùng lúc đó, đồng hồ báo thức của Tang Ninh vang lên. Cô đọc được tin nhắn của Tô Dương gửi, chậm rãi lê dép tới phòng tắm rửa mặt, xong mới gọi điện thoại cho Tô Dương. Anh Tô Dương. Tang Ninh sốt ruột. Em chưa trang điểm xong, anh có thể đợi em một chút được không? Tàng Ninh đã nói rồi, vậy thì sao Tô Dương từ chối được? Anh ta hít sâu một hơi, dịu dàng bảo: đương nhiên rồi, là em thì anh chờ bao lâu cũng được. Anh ta dỗ dành Tang Ninh: em không cần vội, anh đứng sẵn ở bãi đỗ xe là được rồi. Vâng. Sau khi ngắt cuộc gọi, Tang Ninh bắt đầu chậm rãi trang điểm. Cô bớt chút thời gian gọi điện cho Giản Hủy, nói tối nay sẽ gặp mặt Văn Khê. 30 phút sau, Tang Ninh nhận được tin nhắn Tô Dương gửi đến. Anh ta không hề thúc giục, chỉ hỏi xem hôm nay cô muốn ăn cái gì. Ăn gì cũng được ạ. Anh Tô Dương chờ em một chút nha. Sắp xong rồi đây. Nhìn thấy câu trả lời chỉ còn một chữ ừ của anh ta, tay Tăng Ninh mạnh dạn phỏng đoán. Sự kiên nhẫn anh ta dành cho cô sắp cạn sạch rồi. Quả nhiên 20 phút sau, Tô Dương phẫn nộ gọi điện thoại tới. Ninh Ninh. Anh ta gằn từng câu từng chữ, mất kiên nhẫn bảo: em vẫn chưa xong à? Anh ta đang cố gắng kìm nén cơn giận dữ của bản thân. 11 giờ chúng ta phải ra sân bay, muộn nữa thì không còn thời gian sáng đâu. Xin lỗi anh, Tang Ninh nói, em hơi đau bụng, chắc không đi được nữa rồi. Tô Dương: cái gì cơ? Giọng điệu của Tang Ninh đầy áy náy. Em bị đau bụng mà. Nghe đến đây Tô Dương lạnh lùng bảo: sao tự dưng lại đau bụng? Em ăn linh tinh cái gì à? Tang Ninh kiềm chế cảm giác không muốn tiếp chuyện, khổ sở đáp: em đâu biết đâu, có thể tối qua bật điều hòa lạnh quá nên bị cảm rồi. Vậy em... Tô Dương thở dài một tiếng, cố gắng tẩy não bản thân, giọng điệu vô cùng dịu dàng. Hay anh đưa em đến bệnh viện nhé? Không cần đâu, Tang Ninh từ chối. Một lát nữa chắc sẽ tự khỏi ngay thôi. Cô mím môi, bày tỏ sự tiếc nuối. Nhưng có lẽ sáng nay em không đi ăn cùng anh được rồi. Không sao, em nghỉ ngơi cho khỏe đi. Anh ta ngừng một lát rồi nói tiếp: nhớ uống nước ấm vào. Vâng ạ, hẹn lát nữa gặp anh ở sân bay. Sau khi ngắt cuộc gọi, Tô Dương ném thẳng điện thoại di động lên ghế phụ lái, liếc qua gương chiếu hậu, nhìn khuôn mặt trang điểm gần một tiếng đồng hồ, tức giận quát to: đổ thần kinh. Tàn Ninh hắt xì một cái. Cô xoa mũi, bình tĩnh gọi điện cho nhân viên khách sạn nhờ họ mang đồ ăn lên tận phòng. Sau khi thưởng thức bữa sáng, Tàng Ninh thu dọn hành lý và ra sân bay. Chuyến bay khởi hành vào giữa trưa. Tô Dương sợ fan nhận ra, bày tỏ không muốn đi chung với Tăng Ninh. Tăng Ninh vô cùng tủi thân, nhưng vì đã suy nghĩ cho Tô Dương nên vẫn đồng ý. Thuận lợi về tới Lâm Thành, Tăng Ninh vừa xuống máy bay đã tránh xa Tô Dương. Về đến nhà, cô vui vẻ đi massage toàn thân, chuẩn bị gặp Văn Khê. 7 giờ tối, Tăng Ninh hẹn Văn Khê tại một nhà hàng đồ ăn Nhật Bản. Xin chào chị Văn Khê, em là Tăng Ninh. Văn Khê nhìn cô gái trẻ tuổi trước mặt, trong lòng rất ngạc nhiên. Cô ấy không ngờ Tăng Ninh lại có vẻ bề ngoài xinh đẹp đến thế. Từng đường nét trên khuôn mặt đều cực kỳ tinh xảo. Dựa vào kinh nghiệm làm người quản lý từ xưa tới nay, Văn Khê vừa nhìn đã biết khuôn mặt này 360 độ không có góc chết, vô cùng thích hợp để lên hình lên ảnh. Tăng Ninh còn có đôi mắt ngây thơ vô tội, trong veo như nước. Văn Khê nhìn Tăng Ninh từ trên xuống dưới một lượt, mới cúi đầu bắt tay cô, thẳng thắn khen ngợi: chị là Văn Khê, em thực sự xinh đẹp hơn chị nghĩ rất nhiều. Tăng Ninh nheo mắt cười. Chị Văn Khê cũng không hoàn toàn giống như những gì em đã tưởng tượng. Tất cả mọi người đều nói Văn Khê là cô gái mạnh mẽ, cá tính. Nhưng Tăng Ninh thấy cô ấy rất dịu dàng. Văn Khê cười cười. Em đã biết những gì về chị rồi. Tăng Ninh chớp mắt. Không kể cho chị nghe bây giờ đâu. Cô ra hiệu. Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé. Được thôi. Văn Khê vốn không đặt nhiều kỳ vọng vào cô gái Tang Ninh này. Cô ấy biết hoàn cảnh gia đình Tang Ninh qua lời bạn bè kể. Cô ấy cho rằng Tang Ninh chỉ là một tiểu thư nhà giàu được nuông chiều, sung sướng quá nên hóa dại dột, rảnh rỗi lắm mới bỏ tiền thu mua công ty giải trí để mua vui, sau đó lại chấp nhận quay hai quảng cáo ngắn ngủi. Nhưng khoảng thời gian nói chuyện với Tang Ninh đã làm thay đổi hoàn toàn cái nhìn của cô ấy. Thậm chí cô ấy còn có loại xúc động muốn ký hợp đồng ngay lập tức. Cô ấy tự tin bản thân có đủ khả năng để tạo ra một nghệ sĩ trẻ vừa nổi tiếng vừa có thực lực. Tuy xúc động thì xúc động, ăn cơm đã tính sau. Văn Khê nói với Tăng Ninh, cô ấy cần một đêm suy nghĩ, sáng mai sẽ cho Tăng Ninh câu trả lời thuyết phục. Tăng Ninh vui vẻ đồng ý. Cô chắc chắn câu trả lời sáng mai sẽ tổng trùng khớp với suy nghĩ của mình. Sự thật chứng minh, Tăng Ninh đã đoán đúng. Sáng sớm hôm sau, Văn Khê gửi tin nhắn đồng ý hợp tác với cô. Hai người rất ăn ý với nhau. Mối quan hệ này hòa hợp tới mức không giải thích được. Tang Ninh không chỉ yêu cầu Văn Khê làm người đại diện, mà còn dành cho cô ấy sự đãi ngộ tương đương với những quản lý hàng đầu. Sau này khi thủ tục sang tên công ty hoàn tất, Văn Khê trong vai trò người đại diện cũng sẽ được chia cổ phần. Tìm một vị luật sư thảo luận hợp đồng cẩn thận, hai người cùng nhau ký tên. Ký kết hợp đồng hoàn tất, Văn Khê bắt tay ngay vào công việc. Cô ấy sử dụng các mối quan hệ cá nhân trước đây của mình để tìm giáo viên diễn xuất, giáo viên thể hình, giáo viên thanh nhạc cho Tang Ninh, muốn cô luyện tập và phát triển từng ngày. Ai cũng có thể làm diễn viên, nhưng để trở thành diễn viên giỏi không bị khán giả chê cười thì cần chăm chỉ, cố gắng. Chỉ là trước khi bắt đầu con đường học tập, Tang Ninh còn có việc khác cần phải làm. Từ lúc trở về Lâm Thành đến giờ, Tô Dương liên tục chất vấn cô về vấn đề đại nhận đại ngôn. Tang Ninh mới chỉ trả lời qua loa cho xong chuyện. Nhưng hiện tại cô nghĩ bản thân không nên thờ ơ như vậy nữa. Nhìn thấy tên người gọi đến trên màn hình, Tang Ninh cảm thấy đầu mình hơi ong ong. Hôm nay Giản Huy đến ăn cơm với Tang Ninh, thấy cô không nghe điện thoại thì nghi ngờ chọc vào cánh tay cô. Sao cậu không bắt máy? Tớ đang kiếm cớ. Giản Huy không biết cô đang giở trò gì với Tô Dương, tò mò hỏi. Cớ gì? Nói dối đấy. Cô ấy sửng sốt một lúc, vừa định nói thì thấy Tang Ninh đã bắt máy trước. Tô Dương. Từ góc độ của cô ấy, Tang Ninh thực sự trở mặt trong một giây. Cô cất giọng nũng nịu. Sao giờ này anh lại gọi điện đến cho em thế? Hôm nay anh không đến công ty à? Nhắc đến chuyện Tô Dương lại tức giận. Anh ta đi đi lại lại quanh văn phòng của mình. Nghĩ đến những lời vừa nghe được và những tin tức phát tán đã tìm thấy được trên mạng thì vừa sốt ruột, vừa tức giận. Tang Ninh. Anh ta lo lắng hỏi. Anh họ của em vẫn chưa về nước đúng không? Tang Ninh khẽ ngừng. Đúng lúc em cũng muốn tìm anh nói chuyện. Anh họ của em hôm qua đã về nước rồi. Nhưng anh ấy nói tạm thời không có thời gian đến gặp chúng ta. Nghe vậy Tô Dương gắt giọng hỏi. Cho nên tin tức phát tán trên mạng là thật sao? Tang Ninh à một tiếng giả vờ ngu ngốc. Tin tức gì? Tô Dương nghiến răng. Em thật sự là không biết hay đang giả ngu thế? Anh ta không cho Tang Ninh cơ hội giải thích. Nổi giận đùng đùng nói. Đại ngôn của công ty anh họ em mà nói lúc trước đó. Em không biết bây giờ họ đang tiếp xúc với Bùi Tây Lâm hả? Thông qua điện thoại, Tang Ninh có thể tưởng tượng ra được Tô Dương đang nổi giận đùng đùng, mặt mày dữ tợn. Nếu lúc khác, có ai đó hung dữ với cô như thế này, cô đã phản kích lại từ lâu rồi. Nhưng lần này Tô Dương càng tức giận, càng lo lắng, cô lại càng cảm thấy sung sướng hơn. Tô Dương quát xong một hồi, người bên kia không nói gì. Anh ta cau mày. Tang Ninh, em có đang nghe anh nói không? Tang Ninh chớp mắt, sau đó lúng túng. Tô Dương, chuyện này em không biết. Anh họ cũng không có nói với em. Lời vừa dứt, cô vội vàng an ủi anh ta. Anh đừng nóng vội. Em gọi điện thoại hỏi thăm anh họ của em ngay đây. Anh cứ yên tâm. Em nhất định sẽ tranh cho anh. Nếu như trên mạng nó là đang tiếp xúc có vấn ý nghĩa vẫn chưa ký hợp đồng. Chỉ cần chưa ký hợp đồng, chúng ta vẫn còn cơ hội. Tô Dương thúc giục. Vậy bây giờ em hỏi đi. Sợ Tang Ninh nổi giận, anh ta còn nói thêm. Tang Ninh, vừa rồi chỉ là anh quá sốt ruột, cho nên nói chuyện hơi to tiếng một chút. Em biết đấy, cơ hội này đối với anh mà nó quan trọng đến nhường nào. Tang Ninh ở nơi anh ta không nhìn thấy nhích khóe môi lên. Em biết. Tất nhiên là biết rồi, cho nên cô mới phải cho anh ta rất nhiều hy vọng. Sau đó lại cho anh ta nếm trải thật sự nhiều thất vọng. Bố mẹ Tang Ninh đã chia tay nhiều năm. Cô ít liên lạc với mẹ, nhưng người anh họ lớn hơn cô gần chục tuổi này lại chăm sóc cô rất chu đáo. Bất cứ thỉnh cầu gì của cô vấn tân để sẽ đồng ý. Lúc trước, nguyên chủ nhờ anh ấy giao đại ngôn cho Tô Dương. Mặc dù cô vấn tân cảm thấy Tô Dương không thích hợp, nhưng bởi vì Tang Ninh đã cầu xin nên anh ấy mới bằng lòng gặp Tô Dương. Anh ấy nói với Tang Ninh, nếu Tô Dương thực sự như vậy thì giao cho anh ta cũng không phải là không thể. Tang Ninh bấm số điện thoại của anh họ mình. Còn chưa kịp lên tiếng, cố vấn tân đã biết cô định nói gì. Ninh Ninh, chuyện giao đại ngôn cho Bùi Tây Lâm anh không thể một mình quyết định được. Nói đến đây cố vấn tân dừng lại. Anh biết em thích Tô Dương, nhưng trước mắt ở giai đoạn này, hình tượng và sức ảnh hưởng của Tô Dương ở tất cả mọi phương diện đều kém hơn Bùi Tây Lâm rất rất rất nhiều. Cố vấn tân vừa nói vừa nghĩ cách làm sao để thuyết phục cô em họ cứng đầu của mình từ bỏ. Anh ấy còn chưa nghĩ ra, Tang Ninh đã nói. Em biết rồi. Cố Vấn Tân sửng sốt. Cái gì? Anh ấy vô cùng kinh ngạc. Em nói em biết sao? Tăng Ninh mím môi. Đúng vậy. Nhưng anh họ này, em vẫn muốn cho Tô Dương thêm một lần. Anh xem hay là anh đến gặp anh ấy một lần đi. Lỡ như anh cảm thấy anh thích hợp hơn với Bùi Tây Lâm thì sao? Cố Vấn Tân đau đầu. Anh ấy đã nói rõ ràng như vậy. Tại sao đứa em họ ngốc nghếch ấy của anh lại không hiểu được chứ? Anh họ. Tăng Ninh làm nũng. Gặp mặt thôi mà. Được không? Nếu không, thật sự không được, thì anh cứ từ chối giúp anh ấy là được mà. Cô thấp giọng. Nếu không, Tô Dương sẽ cho rằng em lừa gạt anh ấy. Cố Vấn Tân cau mày, suy nghĩ một chút rồi nói. Buổi tối anh có hẹn gặp mặt Bùi Tây Lâm và quản lý của cậu ta. Em và Tô Dương muốn tới thì tới. Hai mắt Tăng Ninh sáng lên. Được, anh gửi thời gian và địa chỉ cho em. Em sẽ đến với Tô Dương. Nói xong cô vẫn còn không yên tâm hỏi. Hai người tụi em đến, Bùi Tây Lâm có ý kiến gì không? Cố Vấn Tân. Không. Tăng Ninh vội vàng đồng ý, ngay lập tức báo tin tốt này cho Tô Dương. Anh họ của cô đã đồng ý sẽ gặp mặt anh ta, nhưng vẫn có thể giành được đại ngôn hay không thì cô chưa chắc. Tô Dương tràn đầy tự tin trả lời cô. Anh họ đồng ý gặp mặt rồi thì việc giành được đại ngôn chắc chắn là không có vấn đề gì đâu. Người này có sự tự tin mù quáng với bản thân. Cô đặt điện thoại xuống, bắt gặp ánh mắt dò xét của Giản Hủy, hơi khựng lại. Sao vậy? Giản Hủy im lặng một lúc. Tối nay cậu đi ăn tối với anh họ à? Tăng Ninh gật đầu. Dẫn Tô Dương theo à? Ừ. Giản Hủy nắm lấy tay cô hỏi. Còn có cả Bùi Tây Lâm nữa đúng không? Tăng Ninh quay đầu mới chợt nhớ ra Giản Hủy rất thích Bùi Tây Lâm. Bùi Tây Lâm là thần tượng của cô ấy. Suy nghĩ một chút cô chủ động nói. Cậu có muốn đi cùng tụi tớ không? Đương nhiên rồi. Giờ hẹn gặp mặt là 7 giờ. Lúc ba người Tăng Ninh đến điểm hẹn là 6 giờ 50. Cố Vấn Tân cũng đã đến. Sau khi báo tên, người phục vụ dẫn ba người bọn họ đến phòng riêng. Nhìn thấy cô, trên khuôn mặt Cố Vấn Tân xuất hiện nụ cười. Ninh Ninh đến rồi. Anh ấy đứng dậy ôm Tăng Ninh. Đã lâu không gặp. Có cảm giác em lại xinh đẹp hơn rồi. Tăng Ninh ngẩng đầu nhìn anh ấy, tươi cười rạng rỡ đáp lại. Anh họ như vậy dễ khiến người ta hiểu lầm lắm đấy. Người không biết còn tưởng là em đi phẫu thuật thẩm mỹ. Cố Vấn Tân bị lời nói của cô làm cho nghẹn lại, buồn cười nhìn cô. Tăng Ninh còn muốn nói gì đó thì Tô Dương đột nhiên lên tiếng. Xin chào Tổng Giám Đốc Cố. Tôi là Tô Dương, là bạn của Ninh Ninh. Anh ta vừa lên tiếng, Tăng Ninh cảm nhận rõ nụ cười trên gương mặt Cố Vấn Tân đã biến mất. Cố Vấn Tân liếc Tăng Ninh một cái, sau đó mới ngước mắt nhìn người bên cạnh. Xin chào. Anh ấy nhìn Tô Dương, hờ hững gật đầu. Cảm nhận được thái độ thờ ơ của anh ấy, Tô Dương cười nói. Tổng Giám Đốc Cố đến lúc nào? Có chờ lâu lắm không? Cố Vấn Tân ậm ừ. Quay đầu nhìn Giản Hủy. Đã lâu không gặp, cô Giản. Giản Hủy cong môi. Tổng Giám Đốc Cố vẫn đẹp trai như vậy. Hai người vui vẻ chào hỏi. Tô Dương hoàn toàn không chen được vào một câu. Nhìn ba người bọn họ miễn cưỡng mở lời. Tổng Giám Đốc Cố đã nói rồi đúng không? Hay là chúng ta ăn xong rồi hẵng nói? Ngay khi lời đó được thốt ra, cả phòng riêng yên tĩnh lại trong giây lát. Cố Vấn Tân không tức giận vì bị cắt đứt cuộc trò chuyện. Trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, anh ấy đáp lời Tô Dương. Không vội, còn có người chưa đến. Tô Dương không khỏi châm chọc. Còn có ai dám để Tổng Giám Đốc Cố chờ? Anh ta chưa kịp nói xong thì từ bên ngoài cửa truyền đến một giọng nói quen thuộc. Có phải là tôi đã trở về tới trễ rồi không? Bùi Tây Lâm mặc quần đen đơn giản và áo phông trắng, nghiêm nghị đứng ở cửa phòng riêng. Tô Dương sau khi nhìn thấy anh, hai mắt mở to, buột miệng hỏi. Sao anh lại ở đây? Bùi Tây Lâm không thèm nhìn anh ta lấy một cái, nhấc chân bước vào trong. Còn Cố Vấn Tân, sau khi nghe thấy lời của Tô Dương, trong mắt thoáng hiện lên sự không vui nhưng vẫn nói. Tôi mời đến đây. Nói xong anh ấy không nhìn Tô Dương nữa, cũng không phát hiện vẻ mặt của Tô Dương đã thay đổi. Cố Vấn Tân quay đầu lại, giơ tay vỗ lên bả vai của Bùi Tây Lâm. Kẹt xe à? Bùi Tây Lâm gật đầu. Chờ lâu lắm rồi đúng không? Không lâu lắm. Anh ấy quay đầu nhìn hai người Tăng Ninh và Giản Hủy vẫn đang đứng. Xin giới thiệu với cậu. Đây là em họ của tôi. Tăng Ninh và bạn thân của con bé là Giản Hủy. Chắc là cậu chưa từng gặp qua đâu. Trước đây Tăng Ninh đã từng gặp một số bạn bè của Cố Vấn Tân. nhưng Bùi Tên Lâm vẫn luôn rất bận rộn. Cô Vấn Tân còn không có cơ hội để ăn tối với anh, chưa đừng nói gì đến việc giới thiệu Tang Ninh với anh. Nghe vậy, Bùi Tây Lâm nhướng mi nhìn Tang Ninh ăn mặc xinh xắn, cất giọng lạnh lùng. Đã từng gặp rồi. Bầu không khí trong phòng riêng im lặng vài giây, mỗi người theo đuổi suy nghĩ của riêng mình. Cô Vấn Tân kinh ngạc. Từ khi nào vậy? Sao anh ấy không hề hay biết? Bùi Tây Lâm định mở miệng đáp, Tang Ninh đã kịp tỉnh táo cản lại. Anh, em đói rồi. Cô Vấn Tân nhanh chóng chị chuyển rời sự chú ý. Anh ấy gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn lên. Quan trọng nhất là phải no bụng đã. Khi ngồi xuống, Tang Ninh nhận được ánh mắt hóng hớt chuyện từ phía Giản Hủy. Cô lắc đầu, vừa quay sang đã bắt gặp vẻ mặt âm trầm của Tô Dương. Tang Ninh hơi khựng lại, định nói chuyện thì nhận được tin nhắn của Tô Dương gửi đến. Sao Bùi Tây Lâm lại ở đây? Em dẫn mặt với anh đó hả? Tang Ninh dám khẳng định, nguyên nhân Tô Dương trở nên nổi tiếng chỉ có thể là phần mộ tổ tiên đang bốc khói xanh, hoặc là ông trời mụ mị đầu óc, nhầm cứt chó thành vàng. Mất vài giây bình tĩnh, Tang Linh quay lại dỗ dành anh ta. Không phải đâu Tô Dương. Sao em có thể đùa giỡn với anh được chứ? Đừng giận nữa nha. Anh họ em muốn hai người gặp mặt trò chuyện để cạnh tranh công bằng thôi mà. Đọc những dòng tin nhắn này, Tô Dương tức muốn hộc máu. Anh ta phải cạnh tranh với Bùi Tây Lâm sao? Nhìn thái độ của Cố Vấn Tân với Bùi Tây Lâm ban nãy, anh ta đâu ra cửa mà cạnh tranh. Tô Dương, sao em không nói trước với anh một tiếng? Nếu biết Bùi Tây Lâm cũng đến, anh ta còn lâu mới đồng ý đến cuộc gặp mặt này. Tang Ninh đang định trả lời thì bỗng nghe thấy tiếng Cố Vấn Tân gọi. Ninh Ninh. Cô ngẩng đầu. Cố Vấn Tân bảo, sao lại vừa ăn cơm vừa bấm điện thoại như thế? Có chuyện gì quan trọng lắm à? Tang Ninh khẽ chớp mắt lắc đầu. Không ạ. Cô cất điện thoại di động, trách móc Cố Vấn Tân. Anh họ, sao anh chỉ nhiệt tình với mỗi mình Bùi... Cô còn chưa nói xong hai chữ cuối cùng, lại bắt gặp ánh mắt của Bùi Tây Lâm. Cô nghĩ một chút, đổi thành. Thầy Bùi như vậy chứ? Nghe thấy cách xưng hô của cô, Bùi Tây Lâm khẽ nhướng mày, nhẹ đến mức không ai nhận ra. Cố Vấn Tâm bị Tang Ninh lên án, liếc mắt nhìn cô một cái. Ăn nói linh tinh không à? Tang Ninh bĩu môi. Thật mà. Cố Vấn Tân cũng hiểu ý cô, để không làm cô thấy mất mặt. Anh ấy nâng ly rượu về phía Tô Dương. Anh Tô, tôi kính anh một ly. Anh ấy khen một câu xã giao. Ngoài đời anh Tô cuốn hút hơn ảnh chụp trên mạng nhiều. Tô Dương lập tức thay đổi sắc mặt, khiêm tốn đáp. Tổng giám đốc Cố khách sáo quá rồi. Anh ta nâng ly rượu lên. Tôi cạn ly đây. Tổng giám đốc Cố cứ tùy ý. Cố Vấn Tân cũng thực sự tùy ý như lời anh ta nói. Anh ấy nhấp môi cười như không cười mà nhìn Tô Dương. Tử lượng của anh tôi tốt thật đấy. Tạm tạm thôi. Anh ta dừng một chút. Tổng giám đốc Cố, anh là anh trai họ của Ninh Ninh, cứ gọi tôi là Tô Dương giống như Ninh Ninh cũng được. Nghe đến đoạn giống Ninh Ninh, Cố Vấn Tân nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên. Như vậy nghe chừng không ổn lắm. Anh ấy nhìn Tô Dương, ánh mắt chẳng mấy vui vẻ. Tuy Ninh Ninh là em họ của tôi, nhưng hôm nay chúng ta có mặt ở đây là để bàn về chuyện công việc, nên chỉ nên nói những vấn đề chung thôi. Tô Dương sửng sốt. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì Cố Vấn Tân đã nói thẳng. Anh Tô, Ninh Ninh bảo với tôi rằng anh rất thích thương hiệu của chúng tôi. Nhưng thực sự xin lỗi, hình tượng hiện tại của anh không phù hợp để đại diện cho nhãn hàng này. Tô Dương kinh ngạc. Tổng giám đốc Cố, ý của anh là sao? Cố Vấn Tân bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhướng mày hỏi ngược. Anh Tô có cần tôi nhắc lại những vấn đề tôi vừa nói không? Tô Dương bị giọng điệu của anh ấy làm cho nghẹn họng, hoảng sợ thốt lên. Anh bảo Tang Ninh hẹn tôi đến đây, không phải để cạnh tranh công bằng sao? Đương nhiên, vẻ mặt Cố Vấn Tân lạnh nhạt. Ninh Ninh xin tôi cho anh một cơ hội, tôi đồng ý gặp mặt anh. Nếu cảm thấy hình tượng của anh phù hợp, thì tôi sẽ cân nhắc. Nhưng thấy anh rồi tôi mới biết không cần suy nghĩ thêm gì nữa. Tô Dương trợn trừng mắt, không thể tin vào những điều mình vừa nghe được. Anh ta ra mắt bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên bị xem thường như thế. Sắc mặt anh ta vừa trắng vừa xanh, tức đến mức phát điên lên mà vẫn phải dè chừng thân phận của Cố Vấn Tân. Nhưng anh ta không nuốt nổi cơn giận này. Suy nghĩ một lát, anh ta trừng mắt với Tang Ninh, xoay người chạy một mạch. Dầm một tiếng, cửa phòng đóng chặt. Tang Ninh đang ngồi xem kịch hay mau chóng phản ứng lại, sốt ruột hô to. Tô Dương. Cô vừa đuổi vừa gọi với theo. Phòng riêng còn sót lại ba người, Căn phòng im lặng không một tiếng động. Một lúc sau, Bùi Tây Lâm nhìn người không hề thay đổi sắc mặt bên cạnh. Cậu không đi xem thế nào hả? Cố Vấn Tân liếc anh một cái nhíu mày. Sao tôi có cảm giác cậu đang hóng trò vui nhỉ? Bùi Tây Lâm. Đâu phải cảm giác. Anh thản nhiên tiếp lời. Tôi thực sự đang làm vậy đấy. Nghe thế cuộc đối thoại của bọn họ, Giản Hủy hoàn toàn vô hình bên cạnh nhấc tay lên. Tổng giám đốc Cố, tôi chạy theo xem một chút. Chắc họ chưa đi xa đâu. Cố Vấn Tân Thành đứng dậy. Đi cùng nhau đi. Cùng lúc đó, Tô Dương, Tăng Ninh đuổi theo Tô Dương tới bãi đỗ xe. Cô muốn níu cánh tay Tô Dương nhưng lại bị anh ta hất văng. Anh ta xoay người chút toàn bộ sự giận dữ mà Cố Vấn Tân ban tặng lên đầu Tăng Ninh. Tăng Ninh, cô còn dám bảo là không chơi đùa tôi sao? Anh ta trợn trừng mắt nhìn cô, chỉ thẳng vào mặt cô mà mắng. Cô biết rõ anh họ của cô muốn chọn Bùi Tây Lâm. Cô còn lôi tôi tới đây làm gì chứ hả? Để anh họ của cô sỉ nhục tôi sao? Anh ta chất vấn cô. Sốt của cô có quan tâm đến cảm xúc của tôi không vậy? Tăng Ninh bị anh ta quát mắng đến hốc mắt đỏ hồng. Tô Dương, em không biết anh họ em sẽ làm như vậy. Cô còn muốn giải thích nhưng lại bị Tô Dương ngắt lời. Tôi thấy cô rõ ràng là cố tình. Em không có. Tô Dương cảm thấy rất nực cười. Cô thì không, nhưng anh họ cô thì có đấy. Tôi hỏi thật, cô có thể sống hữu ích hơn một chút không hả? Tại sao chuyện gì vào tay cô cũng hỏng bét hết vậy? Anh ta nhìn dáng vẻ khóc không ra nước mắt của Tang Ninh, tức giận bảo, từ nay về sau đừng bao giờ tìm tôi nữa. Nói xong, Tô Dương tức giận rời đi. Nhìn chiếc ô tô của anh ta phóng vun vút trên đường, Tang Ninh đứng tại chỗ lẩm bẩm, vẫn còn mạnh miệng lắm. Nhóm người Cố Vấn Tân đến gần, vừa lúc nghe được cuộc trò chuyện giữa bọn họ. Anh ấy tức giận nhìn cô. Ninh Ninh. Tang Ninh quay đầu. Anh họ. Cô nhìn ba người trước mặt, bỗng cảm thấy hơi chột dạ. Sao mọi người chạy ra đây vậy? Cố Vấn Tân cúi đầu nhìn cô, chỉ tay về hướng Tô Dương vừa rời đi. Từ bao giờ mà mắt nhìn người của em kém thế hả? Tang Ninh trầm mặc. Cố Vấn Tân khó hiểu. Đừng nói với anh là em thích cái thằng có thái độ lồi lõm đó nha. Tang Ninh suy nghĩ một lát, cảm thấy bản thân nên biểu hiện sự chán ghét Tô Dương vào lúc này. Thích một người là cả quá trình, đâu thể kết thúc trong nháy mắt được. Cô trả lời Cố Vấn Tân. Anh họ, đêm nay tâm trạng của Tô Dương hơi kém, nên mới hành động thế này. Bình thường anh ấy tốt với em lắm. Cố Vấn Tân bị cô chọc cho tức không nói nên lời. Em thật sự... Anh ấy duỗi tay búng trán Tang Ninh. Không thể nói nổi mà. Tang Ninh chớp mắt. Vậy chúng ta quay lại ăn cơm tiếp nhé. Cố Vấn Tân ậm ừ. Đi thôi. Tới cửa phòng riêng, Tang Ninh bảo. Anh họ, mọi người vào trước đi. Em gọi một cuộc điện thoại đã. Cố Vấn Tân vuốt cằm. Đừng nói lâu quá kẻo đồ ăn nguội hết. Vâng ạ. Không quá một phút sau, Tang Ninh cũng bước vào phòng riêng. Giản Hủy nhìn vẻ mặt tươi cười của cô, không nhịn được, ghé sát tai cô hỏi. Cậu gọi điện cho ai thế? Tô Dương à? Không phải. Tang Ninh liếc cô ấy. Cậu nghĩ hiện tại tớ gọi thì anh ấy có chịu nhấc máy không? Giản Hủy lắc đầu. Vậy cậu liên lạc với ai? Tối về kể cho cậu ngay sau. Không có Tô Dương, bốn người họ ăn cơm trong bầu không khí tự nhiên thoải mái. Có điều chỉ có Cố Vấn Tân, Tang Ninh và Giản Hủy nói chuyện là chính. Còn Bùi Tây Lâm chẳng mấy khi tiếp lời. Thỉnh thoảng bị Cố Vấn Tân và Giản Hủy nhắc đến mới trả lời ngắn gọn vài câu. Ăn cơm xong, Tang Ninh nói mình và Giản Hủy có việc phải đi trước. Cố Vấn Tân hỏi cô. Tài xế đem tới đây à? Tang Ninh đáp. Giản Hủy lái ạ. Họ tới đây bằng hai chiếc xe khác nhau. Cố Vấn Tân nhìn Giản Hủy. Buổi tối đông xe cộ, lái chậm một chút. Dứt lời lại dặn dò Tang Ninh thêm. Về đến nhà nhắn tin cho anh biết. Vâng ạ. Cô nở nụ cười với Cố Vấn Tân. Ánh mắt chợt chạm tới khuôn mặt lạnh nhạt của Bùi Tây Lâm. Thoáng dừng một chút. Anh họ, chúng em đi đây. Chú ý an toàn. Vừa ngồi vào xe, Tang Ninh đã rút điện thoại đăng bài mới lên Weibo. Đăng xong cô khẽ nhíu mày. Giản Hủy lơ đãng quay đầu nhìn sang, thấy biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đang nghĩ cái gì vậy? Tang Ninh nhìn cô ấy bằng ánh mắt ngây thơ vô tội. Tớ muốn làm chuyện lớn. Lời này chẳng khác nào chưa trả lời, mà Giản Hủy cũng không để trong lòng. Cô ấy nhìn dòng xe cộ tấp nập phía trước, đột nhiên nhớ ra. Đúng rồi, ban nãy cậu gọi điện cho ai trước cửa phòng vậy? Tăng Ninh ăn ngay nói thật. Cảnh sát giao thông. Lúc ở bãi đậu xe, Tô Dương bị cơn tức giận che mờ lý trí. Tự mình phóng xe đi mà quên mất bản thân từng uống cạn ly rượu cô Vấn Tân đã mời. Tăng Ninh hận nhất là loại người uống rượu còn dám lái xe ra đường. Cho nên vừa nhận ra, Tô Dương lái xe trong tình trạng cơ thể có nồng độ cồn. Phản ứng đầu tiên của cô là báo cảnh sát giao thông. Giản Hủy trợn tròn mắt, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì đó. Cô ấy hít sâu một hơi. Vậy hiện tại Tô Dương bị cảnh sát giao thông bắt rồi sao? Tôi không biết nữa. Cô vẫn chưa nhận được tin tức gì cả. Giản Hủy im lặng nhìn cô chằm chằm. Tăng Ninh biết cô ấy định nói gì, ngước mắt lên. Tớ từng kể với cậu rồi mà. Gì cơ? Tớ không thích Tô Dương. Nhưng mà cậu... Cô ấy muốn nói lại thôi. Biểu hiện của Tăng Ninh không có vẻ gì là không thích Tô Dương cả. Tăng Ninh liếc cô một cái hử nhẹ. Tớ chỉ giả vờ thôi. Tớ muốn Tô Dương phải nếm trải cảm giác bị lừa tình. Anh ta khiến nguyên chủ đau khổ một. Cô sẽ thay nguyên chủ bắt anh ta phải trả gấp 10 lần. Giản Hủy vẫn chưa tin lắm. Thật không đấy? Đương nhiên. Tăng Ninh kiêu ngạo bảo. Không tin cậu cứ chờ xem. Giản Hủy nhướng mày. Được. Vậy tớ đợi xem kịch vui. Tăng Ninh hào hứng đáp. Chốt kèo. Phía bên kia, người quản lý của Tô Dương sứt đầu mẻ trán liên hệ với giám đốc công ty, nhờ ông ta bảo vệ hình tượng cho Tô Dương. Nếu sự việc Tô Dương uống rượu lái xe truyền ra ngoài, tương lai của anh ta sẽ sụp đổ ngay lập tức. Hiện Tô Dương là cây hái tiền của công ty. Vụ bê bối lộ ra một chút thôi, đã tổn thất bao nhiêu thật sự không đếm nổi. Nghĩ đến đây, phía công ty cũng phải nỗ lực giấu nhẹm sự việc. Tới hôm sau Tăng Ninh mới biết chuyện này. Văn Khê nhạy bén nắm bắt thông tin rồi kể cho mọi người xung quanh nghe. Đương nhiên cũng sẽ đến tai cô. Tăng Ninh không hề bất ngờ về phần kết cục. Đứng trước sự cám dỗ của đồng tiền, đạo đức con người là thứ dễ tha hóa nhất. Văn Khê kể xong, vẫn thấy vẻ mặt của cô vô cùng bình tĩnh. Em không bất ngờ sao? Thế chị có bất ngờ không? Văn Khê lắc đầu. Đương nhiên cô ấy thừa sức đoán được kết quả. Tăng Ninh cười cười. Điều duy nhất khiến em ngạc nhiên là đến giờ này vẫn chưa có tin tức gì bị dò dỉ ra ngoài. Cô vốn nghĩ thế nào cũng phải xuất hiện một tài khoản định hướng dư luận. Nói xong Tăng Ninh ngáp một cái. Bỏ đi, cứ mặc kệ anh ta. Cô cúi đầu nhìn thời khóa biểu Văn Khê đưa tới ỉ ôi. Ngày nào cũng phải học nhiều thế này sao chị? Văn Khê buồn cười nhìn cô. Đúng vậy. Đây là khoảng thời gian thích hợp nhất để em luyện tập. Theo lời em nói, có lẽ sắp tới Tô Dương sẽ không tới tìm em. Sau khi hai người ký hợp đồng, Tăng Ninh đã kể cho Văn Khê nghe mọi chuyện liên quan đến Tô Dương. Văn Khê là người đại diện. Phải cho cô ấy biết mối quan hệ của cô với Tô Dương thì cô ấy mới kịp giải quyết mỗi khi có rắc rối xảy ra. Tăng Ninh ậm ừ, bấm ngón tay tính toán. Có lẽ anh ta chỉ tới khi không còn đường nào để đi nữa thôi. Vì có nguyên chủ bắc cầu, gần đây sự nghiệp của Tô Dương phất lên nhanh chóng. Cũng vì vậy mà hôm qua anh ta mới dám vênh váo hét vào mặt cô, bảo cô đừng liên lạc với anh ta nữa. Văn Khê nghe vậy gật đầu. Chị cũng nghĩ vậy. Thế nên em phải tận dụng tốt khoảng thời gian này để học tập. Chị cũng sẽ tìm vài vai diễn thích hợp cho em. Tăng Ninh đáp. Tuân lệnh. Hơn một tháng nay Tăng Ninh bị vây trong trạng thái bận rộn chân không chạm đất. Mỗi sáng thức dậy, cô được tài xế đưa đến gặp thầy giáo dạy hát để luyện thanh. Tiếp theo, lại đến chỗ cô giáo diễn xuất để học kỹ năng biểu diễn. Buổi chiều Văn Khê sẽ sắp xếp cho cô lớp yoga nhảy múa. Buổi tối cô phải xem phim và viết bài thu hoạch. Thỉnh thoảng còn phải làm bài tập diễn xuất mà cô giáo giao thêm. Khi kỳ học của cô sắp kết thúc, Tăng Ninh nhận được tin tức rất khả quan từ phía luật sư. Dự án thu mua công ty đã thành lập, thành công tốt đẹp. Tin tức này không chỉ một mình Tăng Ninh biết, mà những người xung quanh cũng nghe phong thanh. Người nắm rõ nhất không ai khác ngoài Hoàng Minh. Bùi Tây Lâm vừa hoàn thành một cảnh quay, ngồi xuống bên cạnh nghỉ ngơi. Tình cờ nghe thấy Hoàng Minh cùng Triệu Mậu tán gẫu về chuyện này. Cái gì? Triệu Mậu nghe Hoàng Minh kể thì vô cùng ngạc nhiên. Giải trí tinh thái đổi chủ sao? Ừ, nghe nói nó rơi vào tay một cô gái trẻ tuổi. Cô gái trẻ? Hình như cô ấy thu mua công ty là để theo đuổi thần tượng hay gì đó. Cụ thể thế nào tôi cũng chưa kịp thăm dò nữa. Triệu Mậu nghe vậy, lập tức quay sang nhìn Bùi Tây Lâm. Anh Lâm. Cậu ấy tò mò. Anh thấy cô gái trẻ muốn theo đuổi thần tượng kia có phải là cô fan ngốc nghếch của Tô Dương không? Bùi Tây Lâm ngồi bên cạnh, thờ ơ uống ngụm nước. Không biết. Cậu ấy nhỏ giọng nói nhảm. Nếu vậy thì đúng là cô ấy không hề tiếc cho Tô Dương bất cứ cái gì. Nghe đến đây, Bùi Tây Lâm lại nhớ lại những gì cố vấn Tân nói với anh hôm trước, bao gồm cả những sự kiện rậm rộ mà cô em họ đã làm cho Tô Dương. Anh ngước mắt thản nhiên bảo, chắc chắn là không điếc rồi. Trừ Hoàng Minh ra, tất nhiên người quản lý thích kết giao và nói chuyện của Tô Dương cũng đã nghe phong phanh tin này. Trước đó không lâu đã có tin đồn về việc công ty sẽ đổi chủ, nhưng vẫn chưa có xác nhận. Cho đến hôm nay anh ta lại nghe cấp trên nhắc tới, hỏi bóng hỏi gió thêm mấy câu. Vừa nghe thấy một cái tên quen thuộc, anh ta sửng sốt hồi lâu. Hôm nay Tô Dương đến công ty để chụp ảnh. Sau khi chụp xong quay trở lại phòng nghỉ, đã thấy quản lý của mình vội vã đi từ bên ngoài vào. Anh ta đang xem lượng người hâm mộ ta gia tăng trên Weibo của mình. Khi nghe thấy tiếng cũng chỉ liếc một cái, đến cả chào hỏi cũng không thèm. Bỗng chốc điện thoại di động trong tay Tô Dương bị anh ta giật mất. Anh ta cau mày, không vui nhìn Trương Duy Thành. Anh Trương, anh làm gì vậy? Trương Duy Thành nhìn anh ta nghiêm mặt nói. Cậu biết chuyện công ty sắp đổi chủ chưa? Tô Dương có nghe được vài lời đồn, gật đầu. Chuyện này là thật à? Đương nhiên, Trương Duy Thành nói. Tôi nghe nói sếp mới sẽ đến công ty sớm thôi. Mấy lãnh đạo cấp cao có quan hệ tốt với chúng ta lúc trước cũng có thể sẽ bị thay hết đấy. Nghe vậy Tô Dương nhíu mày. Cái gì cơ? Anh ta nhìn Trương Duy Thành. Ý anh là mấy công việc khi trước chúng ta làm đều thành công cốc hết ư? Để có được tài nguyên tốt hơn trong công ty, trước đó Tô Dương đã tặng họ rất nhiều quà cáp, tiêu không ít tiền cho họ. Chuyện này không quan trọng. Trương Vệ Thành nhìn anh ta. Cậu có biết chủ mới là ai không? Tại sao lại không quan trọng? Anh ta đã chi rất nhiều tiền, thậm chí còn dối lòng khen ngợi những lãnh đạo cấp cao đó. Đã thế còn bị họ ăn bớt ăn xén. Trương Duy Thành nhìn dáng vẻ tính toán thiệt hơn của anh ta thì không câu giờ nữa. Có phải khoảng thời gian này cậu không liên lạc với Tang Ninh nữa đúng không? Đột nhiên anh ta nhắc tới Tang Ninh, Tô Dương lấy làm khó hiểu. Ý anh là gì? Trương Duy Thành vỗ vai anh ta khoe khoang. Tang Ninh thực sự là yêu cậu sâu đậm đấy. Anh ta nói với Tô Dương. Tôi nghe lãnh đạo cấp cao nói chủ của công ty đã được đổi thành một người phụ nữ họ Tang. Cậu nói xem. Trừ Tang Ninh ra thì người phụ nữ họ Tang còn có thể là ai nữa? Tô Dương không thể tin nổi. Anh chắc chứ? Trương Duy Thành. Tôi lừa cậu làm gì? Nói đến đây anh ta nhìn Tô Dương, tỏ vẻ không tán thành. Tôi đã nói với cậu rồi, bảo cậu đối xử với Tang Ninh tốt xíu. Cô chủ con nhà giàu lắm tiền lại không có đầu óc này, thích cậu biết bao nhiêu. Cậu không biết lợi dụng cô ta thì cậu thiệt thôi. Kết quả cậu hay rồi. Chỉ vì một chuyện làm đại diện còn con mà hơn một tháng không liên lạc với cô ta. Tô Dương không nói gì. Trương Duy Thành nói anh ta mấy câu. Tôi đoán hẳn là Tăng Ninh mua công ty này là để nhận lỗi với cậu. Cậu mau gọi điện cho cô ta đi. Cô đã xuống nước trước rồi thì cậu cũng làm hòa đi. Anh ta khuyên Tô Dương hết nước hết cái. Cô chủ nhà người ta khó chiều, thất thường một tí thì làm sao. Cậu chỉ cần dỗ cho cô ta vui vẻ. Lẽ nào tài nguyên tương lai chúng ta có lại được không bằng một chân đại diện sao? Trương Duy Thành là một quản lý biết nắm bắt cơ hội. Ở trong giới này lâu như vậy, thứ anh ta không thiếu nhất là mắt nhìn. Tô Dương còn quá trẻ, có một số chuyện không biết nhẫn nhịn. Tuy nhiên Tô Dương cũng không phải là kẻ ngốc. Anh ta hiểu những gì Trương Duy Thành nói là có lý. Trương Duy Thành nói rất đúng. Chỉ cần anh ta lại dỗ cho cô vui vẻ, anh ta sẽ không phải phiền lòng về một cái đại diện còn con kia nữa. Huống chi cái chân đại diện bị mất lần trước cũng không phải tại Tang Ninh. Văn Khê đang báo cáo tiến độ công việc ở nhà Tang Ninh. Nghe thấy tiếng hắt hơi của cô, lo lắng hỏi. Em bị cảm à? Tang Ninh xoa xoa mũi, uống một ngụm nước cho nhuận giọng. Không. Cô nhìn Văn Khê nói bừa. Em nghi ngờ có người nói xấu sau lưng em à? Văn Khê buồn cười nói. Chị đã phát tán tin tức em trở thành sếp mới của giải trí Trinh Thái cho người cần biết rồi. Họ bàn tán sau lưng em cũng là chuyện bình thường. Tang Ninh ậm ừ, không kìm được cong môi. Chị Văn Khê này. Chị nói xem, sau khi nhận được tin tức, trong vòng bao lâu thì Tô Dương sẽ tìm em? Văn Khê thực sự không có đáp án cho câu hỏi này. Cô ấy suy nghĩ một lát sau đó do dự nói. Trong vòng nửa giờ nhỉ? Tang Ninh lắc đầu. Không. Văn Khê nhướng mày. Em đã sắp trở thành sếp của anh ta còn ngồi im được à? Tăng Ninh mỉm cười. Theo như hiểu biết của em về anh ta, sau khi biết em mua lại giải trí Tinh Thái, anh ta sẽ không chỉ đơn giản là gửi tin nhắn hay gọi điện thoại cho em. Tô Dương nhất định sẽ làm mọi thứ rất chu toàn, thậm chí sẽ chuẩn bị những thứ nằm ngoài dự liệu của cô để làm hòa với cô. Văn Khê, em chắc chắn thế cơ à? Tăng Ninh gật đầu. Văn Khê cười nói, vậy còn em thì sao? Sẽ dễ dàng tha thứ cho anh ta sao? Nói đến đây Tăng Ninh nở nụ cười thần bí. Lúc đó chị sẽ biết. Được, Văn Khê cũng phối hợp với cô. Chị chờ xem trò hay. Sau khi lãng phí chút thời gian vì Tô Dương, Văn Khê lại tiếp tục chủ đề vừa rồi đang nói với Tăng Ninh.